Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 49, kế hoạch tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trước quên giới thiệu nhân vật Đỗ Hoàng Tín, 20 tuổi, con trai tập đoàn ô tô LF, đẹp trai như nam thần, không chừng còn đẹp hơn Chris nữa cơ, nhưng thua hắn, mê gái, thấy gái đẹp là cua ngay, nhưng giờ thì kiềm chế. Quay trở lại với chuyện tình của nó và hắn, cả bọn nhìn hai người mà chán nản, khuyên giải hết lần này hết lần khác rằng hắn không có tội gì, nhưng nó vẫn lạnh nhạt, thậm chí là xa lánh hắn đến nỗi anh nhà không chịu nổi nữa mà lôi nó ra vườn tra hỏi. Tại sao em lại như vậy? Nói cho anh biết được không? Nếu em không thích anh sẽ sửa, đừng như vậy nữa. Hắn nắm hai vai nó nói giọng chất chứa đầy đau khổ. Anh không cần thay đổi. Nó lạnh giọng, em như vậy là có ý gì? Em không nói làm sao mà anh biết được chứ? Hắn gần như hét lên. Anh, được rồi, vậy em sẽ nói. Nó nhìn vào mắt hắn. Em nói đi, hắn hít một hơi rồi nói. Vì, em ghen, nó ngượng chín mặt, hả? Hắn ngơ ngác, sao, nghe không rõ hả? Là em ghen, nó gằn, nhưng, anh có làm gì đâu? Hắn vẫn ngơ, anh còn nói là không sao. Anh và nhỏ Hà Thanh đó. Nó bức xúc, anh và cô ta làm sao? Ice, em không biết, nó vò đầu, bà xã ngốc, hắn ôm gọn nó vào lòng. Anh nói ai thế hả? Nó tức giận đánh vào ngực hắn. Em đó, anh và nhỏ đó chả có gì cả, vì anh sợ hao hơi tốn sức nên không đẩy nhỏ ra, em mắc gì phải ghen hả? Cả đời này kiếp này anh chỉ cần em thôi bà xã à, hắn vuốt tóc nó nói từng chữ chân thành. Em là gì của anh? Nó ra khỏi lòng hắn và hỏi. Em là điều tuyệt vời nhất mà anh có được. Nắm hai tay nó, đừng đi đâu cả, hãy ở bên cạnh anh. Nắm cổ tay nó giơ lên, anh yêu em, anh thích em và... anh sẽ bảo vệ em. Đưa tay nó lên ngực, nhìn thẳng vào mắt nó, hắn điềm đạm nói. Lời nói chứa ngàn nhu tình hắn dành cho nó. Hoa, wow, lãng mạn ghê nha, nó cười thâu lộ ra hàng răng trắng tinh. Hết giận rồi nhá, hắn véo má nó, sao giận được giờ, nó xoa cằm ngẫm nghĩ. Thì, hết giận cho xong, cả hai đồng thanh, xa xa tại một góc khuất nơi tình cảm của cặp đôi kia có mấy con người đang lúc nhúc chen lấn xô đẩy để xem phim sống. Nhỏ Hà Thanh ánh mắt rực lửa nhìn hắn và nó, bàn tay nắm chặt kế hoạch trong đầu cũng đã được vạch sẵn, cả đám thấy thế thì trong lòng bất an, lập tức huy động toàn lực lượng bảo vệ nó và nhanh chóng nhắn tin bảo hắn phải cẩn thận bộ não của Jenny. Thành viên của tổ chức Mensa lại có dịp hoạt động hết công suất và cho ra một kế hoạch không thể không hoàn hảo dành cho nó và hắn cùng Hà Thanh. Bây giờ bốn người tụi nó đang vui vẻ xem TV trên phòng nó và hắn, mặt ai cũng hớn hở. Ê, đi ăn chè không? Jenny hỏi, nhỏ Hà Thanh nói đang nấu chè kìa. Nó nhìn cô, quay, chè đá kìa. Cô bĩu môi, thì xuống dưới đập đá bỏ vô. Nó bình thản, ai, tao có lòng tốt khao mà mày không đi, muốn chúng độc mà chết đúng không? Cô bực mình, hừm, tao muốn đó, nó nhếch mép, là sao, hai người còn lại hóng chuyện, thì cứ xem đi đã, nó nói ẩn ý rồi xuống nhà, hà hà, ba con bạn cười ma mị, vừa xuống dưới đã thấy nhỏ Thanh tất bật chuẩn bị, hơi dè chừng nhưng bọn hắn và tụi nó cũng ngồi vào bàn, theo như kế hoạch của nhỏ thì nó sẽ vào giúp và đương nhiên, người nghiện ngôn tình như nó thì quá quen thuộc với mấy chiêu trò này nên cũng vui vẻ vào giúp nhỏ. Có cần tôi giúp không? Giọng không độ, à cảm ơn, cô bê cái này giúp tôi nhé. Nhỏ đưa cho nó hai bát chè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cũng vui vẻ nhận lấy, khi quay mặt đi thì lập tức ánh mắt nó phóng điện vô hai cái bát và cái mồm thì cứ nhầm nhầm chửi rủa, biểu cảm thì ôi thôi, quá đà cả đám nhìn nó như sinh vật lạ thì bịt miệng ngăn tiếng cười thành ra nước mắt chảy ròng ròng. Tới rồi, đây là của các cậu. Nhỏ hí hửng bê ra bàn. Mọi người cũng vui vẻ ăn uống và không quên quan sát sắc mặt của nhỏ, khoảng năm. Sau nhỏ ôm cổ hơi thở khó khăn làm mọi người hoảng hốt. Này, cô sao thế? Hắn hỏi, mẹ, em hơ, nhỏ ngã vào lòng hắn ngất đi. Hắn bối rối nhìn nó thì thấy nó nháy mắt ý bảo. Diễn giống vào, nhanh chóng bế nhỏ quăng qua cho Jason, anh này cũng vậy, liền quăng qua Edward, anh này quăng lại cho Aubrey, chỉ có chàng này mới có can đảm bế nhỏ đem vào bệnh viện thôi, đến đó hắn cũng không quên mang theo chiếc bông tai mà nó dặn để hoàn thành vai diễn. Trong phòng bệnh của nhỏ, sau một tiếng mấy chờ đợi thì nhỏ cũng tỉnh, nhưng không hối hả nhào lại hỏi thăm như khi nó bị bệnh mà tất cả chỉ thờ ơ liếc nhỏ một cái. Không sao chứ, hắn hỏi, em không sao, nhưng... Nhỏ cười gượng, sao, Jason nhướng mày, em nói điều này, mong chị Andrena đừng buồn. Nhỏ cúi đầu, hừ, cứ nói, nó nhếch miệng, lúc nãy, em, có thấy chị bỏ gì đó vào bát chè? Nhỏ e dè, gì hả, cô còn mở miệng nói sao? Mindy hét, em không định đổ lỗi cho chị, nhưng, nhỏ xua tay ra vẻ thánh thiện, Đủ rồi, thật sự là em không làm. Hắn nhìn nó hỏi, phải, nó gật đầu, vậy chiếc bông tai này là sao? Hắn giơ vật chứng, lên, hừ, anh nghi ngờ em sao? Nó lại nhếch mép, đi theo anh, hắn ra lệnh và đi trước. Nét mặt nó hiện lên vẻ thất vọng cùng nỗi đau khổ, mấy con bạn thấy cùng thầm cảm thán tài diễn xuất của nhỏ này, riêng Hà Thanh thấy vậy thì đắc chí, môi vẽ lên một nụ cười ác quỷ và tất nhiên không thể qua mặt ba anh chàng nổi tiếng với cái nhếch mép quỷ dị kia rồi. Trở lại với nó và hắn, cả hai đang đứng ở sân sau bệnh viện, mặt hắn không còn nghiêm túc nữa mà là vui vẻ, còn nó vẫn chưa xuất hồn ra khỏi vai diễn được. Anh muốn nói gì? Nó nhìn hắn, đủ rồi, anh đau tim quá nà. Hắn chôn mũi ôm tim. Hì, có lẽ, em phải xa anh một thời gian rồi. Nó ôm hắn buồn buồn. Tại sao? Hắn ngạc nhiên, thì để à kia trên mây một chút và xuống địa ngục thật lâu. Mắt nó đã thành màu đỏ. Bà xã ác quá nhá. Hắn nhéo mũi nó, vậy mới xứng với devil như anh. Nó nháy mắt, cũng phải. Hắn cười, tối nay dành thời gian cho em nha. Nó đề nghị, anh lúc nào cũng bên em mà. Hắn bất ngờ, em là nốt hôm nay thôi, và anh phải. Nó cười ma mị, hiểu rồi, nhưng anh chả muốn rời xa em tí nào. Hắn nhíu mày, ngoan đi, vì đại sự cả mà. Nó áp hai tay lên má hắn dỗ ngọt. Hắn vẫn khó chịu khi nghĩ đến việc suốt ngày có nhỏ Thanh kè kè theo mà không có nó, ôi thôi, chắc chết mất, biết được điều đó, nó chủ động dướn người lên tặng hắn một nụ hôn thật ngọt ngào, cũng như thật nóng bỏng. Chào tạm biệt hắn rồi phóng thẳng về căn hộ Will, hắn thì từ vui vẻ nhanh chóng chuyển lại khuôn mặt lạnh lùng, thất thần đi vào phòng bệnh, cả đám thấy hắn thì cũng hiểu đầu đuôi thế nào, Jenny không chịu nổi mà tiến lại xách cổ hắn chơi rửa nhưng khóe môi thì cong lên thích thú làm hắn nhiều lần nhịn không nổi mà quay mặt chỗ khác nén cười. Anh là đồ tôi, Emily cũng nhập cuộc, các chị đừng như vậy, anh ấy không có lỗi. Nhỏ Thanh chạy chắn trước mặt hắn, cô làm như cô cao thượng lắm vậy, cũng chỉ là một con điếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mindy phun ra những lời lẻ cay độc trong ánh mắt hoảng hốt của nhỏ, làm sao mà cô biết được. Sao cậu lại nói như vậy? Hắn quát, mày điên rồi Harry, Edward giận dữ đấm hắn một cú. Anh có sao không? Nhỏ lại đỡ hắn. Hừ, mày đánh tao, mày nghĩ, đủ rồi, nhập tâm quá đó, Emily can ngăn, cậu hãy về mà nghĩ kỹ lại đi. Aubrey vỗ vai hắn, về thôi, cả bọn bỏ đi, còn em, nhỏ chỉ vào mặt mình. Lời nói của nhỏ như gió thoảng qua tai của cả đám, họ vẫn thanh thản đi về, nhỏ nhìn theo mà giận run người, khi có được hắn rồi, nhỏ nhất định sẽ cho họ trả giá, nghĩ đến việc nó và hắn giận nhau nụ cười quỷ dị lần nữa hiện lên trên gương mặt sắc sảo thầm nghĩ. Phạm Vương Khánh An, cô chết chắc. Về phần hắn, sau khi thoát khỏi cái của nợ đó thì lao đến đấm Edward một cú trả thù rồi chạy về Will. Nơi có tình yêu đang chờ đợi. Bà xã ơi, anh về rồi. Hắn gọi lớn, về rồi hả, mặt anh bị gì thế? Nó sờ mặt hắn, Edward đánh, hắn chu môi mách lẻo. Hừ, em sẽ xử tên đó sao? Có cần bôi thuốc không? Nó quan tâm, không sao, hôn cái khỏe liền. Hắn cười đều, xì, chụt, nó hôn vào vết bầm. Kỳ vậy, hắn nhăn mặt, chứ muốn sao, nó khoanh tay, đây này, hắn chỉ vào môi mình, nó vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt mơ màng, đôi môi anh đào đỏ mọng hôn lên từng nấc thịt trên mặt hắn, bàn tay mềm mại không đứng đắn xoa xoa ngực hắn làm trỗi dậy thú tính trong người hắn, đến khi anh Harry nhà ta không còn kiềm chế nữa thì nó ngồi bật dậy. Không được sàm sỡ trẻ em dưới 18 tuổi nhá, nháy mắt vẫy tay rồi chạy biến lên phòng, hắn ngơ ngác nhìn theo nó, khẽ cười trước tính tình của nó thật là... Chỉ có nó mới khiến hắn như vậy thôi, yêu quá cơ. GT, cách chương.